Ngày hôm nay đối mặt Tiêu gia cùng Lý Phôi vây công, hắn kỳ thực cũng sớm đã làm tốt bị giết chuẩn bị. Nhưng hắn duy nhất không thể nào tiếp thu được chính là mình coi như là bị giết cũng không cách nào lại kéo cái trước chịu tội thay. Cưu Ma La thập cánh tay phải lúc này bỗng nhiên nổ tung, nhưng không có máu tươi ròng ròng đi ra. Hắn lúc này dĩ nhiên dùng cánh tay trái của chính mình đem cánh tay phải của chính mình mạnh mẽ kéo xuống. Mặt trên không gặp chút nào da thịt. Có chỉ là một cái tỏa ra ấm ánh ánh vàng. Dường như kim cương lưu ly đúc thành xương. Cưu Ma La thập tu luyện cũng là luyện thể công pháp. Phật tông người đem thân thể tu luyện tới cực hạn, đều sẽ có loại biến hóa này. Lúc này Cưu Ma La thập đem chính mình một cái cánh tay cốt cầm trong tay. Vô tận ma diễm bao phủ đến cánh tay kia cốt bên trên. Mang theo vô biên uy thế hướng về Lý Phôi chém tới. Ta lấy Phật cốt hóa ma đao. Phật ma bổn tướng khắc. Nhưng Cưu Ma La thập này một đao nhưng là đem sự hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Này một đao thánh khiết cực kỳ. Nhưng cũng là tà dị cực kỳ. Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai người. Cưu Ma La thập đã bính lên toàn lực. Bên kia Lý Phôi bọn họ không nhìn ra sâu cạn đến. Nhưng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Vì lẽ đó đã làm tốt đúng lúc ra tay chuẩn bị. Ngược lại không thể để cho Lý Phôi ở đây có chuyện là được rồi. Chỉ có điều cảnh tượng trước mắt nhưng là thả hai người bọn họ nhất thời trợn to hai mắt. Trong mắt lộ ra cực hạn vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Lý Phôi mũi kiếm chỗ đi qua. Bất kể là thiên địa vẫn là thời gian cùng không gian, đều đã biến thành một bộ tính mịt bình thường màu xám trắng. Khủng bố cực kỳ, tà dị cực kỳ. Ở cùng Cưu Ma La thập cái kia một đao chạm vào nhau sau khi, vô tận ma diễm do đen kịt hóa thành xám trắng, phảng phất yên vụ bình thường tung bay, lộ ra trong đó kim quang kia ấm ánh cánh tay cốt. Mũi kiếm tiện tay xương cánh tay chạm vào nhau, trong nháy mắt cánh tay cốt không có vỡ vụn, nhưng bị nhiễm phải như vậy từng tia một màu xám trắng. Tiếp theo liền giống như nổi lên phản ứng dây chuyền giống như vậy. Toàn bộ cánh tay cốt trong nháy mắt cũng đã hóa thành màu xám trắng. Trong nháy mắt, cũng đã thành cho bụi tung bay. Lý Phôi kiếm không có tiếp tục tiến lên một phần. Hắn trực tiếp thu kiếm lùi lại. Sắc mặt trắng bệt cực kỳ. Thậm chí có thể nói là xám trắng. Hãy cùng cái kia tính mịt màu sắc như thế. Ở Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng xem ra. Lúc nãy Lý Phôi đem nguồn sức mạnh này phát huy đến mức tận cùng thì. Trên người hắn thậm chí cũng đã một điểm sinh cơ đều không có. Hai người này còn tưởng rằng Lý Phôi là có chuyện gì xảy ra đây. Mãi đến tận một lát sau. Lý Phôi lúc này mới khôi phục một chút nguyên khí. Có điều hắn nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Một lát đều không nói gì. Truyện của tôi chấm Việt Nam. Bên kia Cưu Ma La thập Tiêu gia này hai huynh đệ căn bản cũng không có đi quan tâm bởi vì hắn đã chết rồi. Ở cánh tay kia cốt bị tính mịt lực lượng xâm lấn thì trong cơ thể hắn sinh cơ cũng đã bị triệt để cắn giết hầu như không còn. Lúc này Cưu Ma La thập trong mắt đã không có nửa điểm khí tức. Theo gió nhẹ thổi qua triệt để hóa thành một đống tro bụi. Tiêu Vô Cực thở dài một tiếng. Bọn họ trước vẫn là coi thường Lý Phôi. Thực lực của đối phương đã có thể cường hãn đến tạm thời cùng thần kiều cảnh cường giả giao thủ mức độ. Ngày xưa Tô Tín khủng bố mọi người đều biết. Này Lý Phôi tuy rằng phần lớn thời giờ đều đứng Tô Tín sau lưng. Bị Tô Tín hào quang bao phủ. Nhưng thực lực của hắn nhưng là hoàn toàn có thể ở trên giang hồ cùng cấp cường giả ở trong bài được với ba vị trí đầu. Có điều xem hiện tại tình cảnh, Lý Phôi coi như là liều mạng Cưu Ma La thập. Hắn tự thân cũng là chịu đến nhất định phản phệ. Vì lẽ đó Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng đều không có đi quấy rối hắn, mà là trực tiếp vung tay lên. Thủ hạ bọn hắn những võ giả kia lập tức hướng về Kim Cương Bát Nhã Tử giết đi. Tại này cố uy thế bên dưới Kim Cương Bát Nhã Tử những hòa thượng kia trong mắt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng đến. Này mấy nhà liên thủ, bọn họ tuyệt vô may mắn còn sống sót khả năng. Huống hồ hiện tại liền ngay cả Cưu Ma La thập cũng đã chết rồi. Bọn họ còn lấy cái gì chặn? Tiêu Vô Cực cùng Tiêu Vô Thắng đều không có ra tay, tình huống như thế cũng chưa dùng tới bọn họ ra tay rồi. Nhìn phía dưới cảnh tượng, Tiêu Vô Cực đối với Tiêu Vô Thắng thở dài một tiếng nói. Đại ca, giang hồ thiên, phải biến đổi. Tiêu Vô Thắng lắc lắc đầu nói. Giang hồ thiên coi như là lại biến. Tiêu gia cũng vẫn là Tiêu gia. Chúng ta nếu lựa chọn Tô Tín bên này, vậy cũng không cần lại chần chừ. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu gia ta hưng thịnh quá, cũng suy nhược quá. Nhưng bất luận làm sao, Tiêu gia ta cũng là kéo dài đến hiện tại. Không cần lo lắng. Đời chúng ta không xuất hiện Tô Tín loại này vang dội cổ kim kinh diễm hạng người. Không cách nào đem Tiêu gia cho phát triển đến đỉnh cao. Nhưng ít nhất cũng không bị thua ra. Tiêu Vô Cực gật gật đầu. Tìm đến rồi một tên ám vệ thống lĩnh. Để hắn đi theo Tô Tín báo cái tin. Giang Nam đảo bên này đã giải quyết. Chuyện còn lại, liền nhìn hắn Tô Đại Nhân. Như Nam đảo, Giang Nam đảo giải quyết đều rất lưu loát, mà cái khác đảo cũng là như thế. Phật môn thực lực là mạnh, nhưng coi như là mạnh hơn cũng không làm được cùng toàn bộ giang hồ là địch. Mà ở Tô Tín sâu chuỗi dưới, không nói là hết thảy giang hồ thế lực đều ở cùng Phật Tông là địch. Ít nhất 6/7 vẫn có. Ở loại uy thế này dưới, Phật Tông vừa ở toàn bộ trên giang hồ thành lập phân tử. Ở trong vòng một ngày toàn bộ bị phá hủy. Tây Bắc đảo bên trong, Tô Tín an an ổn ổn ngồi ở đường trước, chờ các nơi tin tức truyền đến. Tiền kỳ Tô Tín làm việc cấp tiến, dựa vào một kích đến phân thắng thua thời điểm không ít. Khi đó Tô Tín thua được, cũng dám đi bác. Kỳ thực hiện tại Tô Tín cũng như thế dám đi bác. Có điều vị trí không giống, cân nhắc sự tình cũng hơn nhiều. Gia đại nghiệp đại, lỗ mãng được ăn cả ngã về không đi bác một hồi tỷ lệ thắng tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng có thể đủ ít nhất khí lực đi giải quyết vấn đề. Vì sao còn muốn binh hành hiểm chiêu? Tô Tín là từ bé nhỏ dân gian đi ra, nhưng tầm mắt của hắn nhưng cùng những kia hạng người thảo mãng không giống nhau. Lần này Tây Bắc đảo sâu chuối trên giang hồ nhiều như vậy thế lực, có thể khiến Phật môn đưa đến trên giang hồ những thế lực kia triệt để không trở về được Linh Sơn. Thậm chí có thể nói là nắm chắc. Mà sự tình cũng xác thực là như Tô Tín dự liệu như vậy. Trên giang hồ tin tức từng cách truyền đến. Đại Chu 49 đảo, hết thảy bị Phật môn chiếm cứ địa bàn cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Đợi đến cuối cùng một cái tin truyền đến sau khi, Tô Tín trực tiếp đứng dậy đối với Hoàng Bình Thành đảo. Lập tức triệu tập Tây Bắc đảo bên trong ám vệ, Tây Bắc quân, còn có Đại Chu trước tập kết sức mạnh, tiến công Phật môn Linh Sơn. Hoàng Bình Thành kinh ngạc nói, đại nhân chúng ta không giống nhau. Không chờ Lý Phôi bọn họ trở về đồng loạt ra tay. Trước mắt Lý Phôi chờ người còn đều phân bố ở giang hồ những nơi khác, vừa đem Phật Tông những người kia xử lý xong. Hoàng Bình Thành còn tưởng rằng Tô Tín sẽ đem bọn họ đều triệu tập lên, sau đó đồng thời tiến công Phật môn đây. Tô Tín lắc lắc đầu nói, chưa dùng tới. Trước chúng ta nếu là trực tiếp tiến công Phật môn, cái kia chỉ cần chúng ta hơi động. Phật môn phân bố ở thiên hạ các nơi thế lực khẳng định cũng giống như vậy muốn ra tay hồi viên Linh Sơn. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng đã bị tiêu diệt. Muốn về Linh Sơn trợ giúp đều biện pháp. Toàn bộ Linh Sơn còn sót lại bao nhiêu sức mạnh. Vừa thành, một thành cũng chưa tới mà thôi. Linh Sơn chỉ cần có Phật Đà tỏa chấn, vậy thì là Phật môn thánh địa, những người khác kỳ thực đều không trọng yếu. Phật Đà lúc trước quyết định muốn cho Phật môn khống chế toàn bộ giang hồ trật tự. Hắn liền nhất định phải đem hết thảy sức mạnh đều phái ra đi. Bằng không không chấn áp được địa phương thế lực, vậy còn làm sao khống chế? Vì lẽ đó lập tức toàn bộ Phật môn Linh Sơn liền trực tiếp bị thanh hết rồi 9/10. Trước mắt toàn bộ Phật môn Linh Sơn thậm chí ngay cả một tên chân võ cùng Dương Thần cũng không tìm tới. Ngoại trừ Phật Đà bên ngoài, phần lớn đều là một ít thế hệ tuổi trẻ đệ tử cùng một ít vũ tăng giáo đầu. Đối phó những người này, chưa dùng tới chờ Lý Phôi bọn họ đến một chút ra tay. Tô Tín vẫn là có ý định tốc chiến tốc thắng. Miễn cho đến thời điểm tha thời gian dài, lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Mà ngay ở Tô Tín bên này đã tập hợp sức mạnh chuẩn bị đồng thủ thì lúc này Phật Môn Linh Sơn, Phật Đà nhưng là nhíu chặt mày. Một luồng dự cảm bất tường quanh quẩn ở trong lòng. Càng là cường giả liền càng là đối với liên quan đến chính mình một ít chuyện rất mẫn cảm. Hiện tại Phật Đà đã là như thế. Cái kia cố cảm giác bất an thậm chí càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thậm chí nhìn thấy Linh Sơn bầu trời có một tia mây đen thổi qua. Phải biết hiện tại Phật Môn Linh Sơn nhưng là Phật Đà tự tay bố trí ra trận pháp. Toàn bộ Linh Sơn trên dưới. Một ngày 12 canh giờ đều có Phật quang bao phủ. Có vẻ huy hoàng cực kỳ. Như vậy mới xem như là Phật Môn Thánh Địa. Cũng chính bởi vì có loại này vẻ ngoài, Phật Môn Linh Sơn mới sẽ hấp dẫn đến nhiều như vậy võ giả gia nhập. Mà bây giờ lại có mây đen có thể xuyên qua trận pháp bao phủ ở hắn Phật Môn Linh Sơn bên trên. Tuy rằng chỉ có như vậy trong nháy mắt, cũng có thể là trận pháp vận chuyển ở trong xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Nhưng cái này dấu hiệu không phải là rất tốt. Chỉ tiếc Phật Đà không phải đạo tổ. Hắn đối với bói toán phương diện này sự tình cũng không phải rất tinh thông. Toán không ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó bên này Phật Đà lập tức gọi tới một cái trung niên hòa thượng hỏi. Phổ Minh, gần nhất trên giang hồ có thể có đại sự gì phát sinh? Cái kia Phổ Minh hòa thượng chỉ có dung thần cảnh thực lực. Nhưng hắn ở Phật Môn ở trong nhưng là phụ trách tình báo phương diện này. Nghe vậy hắn nghi ngờ nói. Không có đại sự gì phát sinh a. Ta Phật Môn phân tử phát triển cũng rất thuận lợi. Tây Bắc đảo bên kia cũng không có động tĩnh gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01488. San bằng Linh Sơn. Phật Đà ở tên đệ tử này hô lên không tốt sau khi. Trong lòng hắn rồi đột nhiên nhảy một cái. Bên kia Phổ Minh càng là quát lên. Không nên nói bậy. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Hắn bên này mới vừa cùng Phật Đà nói xong không có việc lớn gì phát sinh. Kết quả dưới tay hắn người liền nói cái gì ra đại sự. Này không phải làm mất mặt là cái gì? Tên đệ tử kia vẻ mặt đưa đám nói. Là thật sự ra đại sự a. Như Nam đảo bên kia truyền đến tin tức Thượng quan thị gia chủ Thượng quan Linh liên thủ thất hùng hội. Bình Thiên Vương. Thẩm Vô Danh giết Kim Quang Tử Phổ Huyền Đại Sư. Toàn bộ Kim Quang Tử đều bị Thượng quan thị. Thất hùng hội. Đại Chu Lục Phiến Môn. Ám vệ này tứ gia liên thủ cho tiêu diệt. Chỉ trốn ra được hơn 10 tên đệ tử. Lời vừa nói ra Phổ Minh sắc đột nhiên biến đổi. Mà Phật Đà đáy mắt nhưng là bay lên một tia mù mịt. Phật Môn bức bách quá ác dẫn đến địa phương những kia giang hồ thế lực chó cùng dứt sầu. Chuyện như vậy Phật Đà cũng sớm đã ngờ tới. Nhưng hiện tại Thượng quan thì cùng thất hùng hội lại dám làm như thế tàn nhẫn như thế tuyệt. Là ai cho dũng khí của bọn họ? Thiên hạ ngày nay ngoại trừ Tô Tín, ai còn có như vậy can đảm cùng thực lực? Vì lẽ đó một nghe đến đó diện vẫn còn có Tô Tín thủ hạ án về tham dự. Phật Đà nhất thời liền rõ ràng. Bọn họ sau lưng chỗ dựa đến tột cùng là ai? Tô Tín đây là muốn làm gì? Nhanh như vậy hắn liền chuẩn bị đối với ta Phật Môn ra tay. Phật Đà nhíu nhíu mày. Có điều chưa kịp Phật Đà tỉnh táo lại, liền lại có một tên đệ tử hoang mang chạy vào nói. Phật Đà đại nhân. Giang Nam đảo nơi đó truyền đến tin tức. Ám vệ đại tổng quản lý Phôi liên thủ Tiêu gia tiến công Kim Cương Bát Nhã Tự. Cưu Ma La thập phương trưởng đã bị Lý Phôi giết chết. Toàn bộ Kim Cương Bát Nhã trong chùa chỉ có 3 người chạy trốn. Phật Đà trong mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi. Hắn đã rõ ràng Tô Tín phải làm gì. Chính mình còn không muốn đối với Tô Tín ra tay. Nhưng Tô Tín bên kia nhưng là đã quyết định muốn triệt để tuyệt diệt hắn Phật Môn một mạch. Hơn nữa này vẫn chưa xong. Hầu như ngay ở này trong vòng một ngày. Phàm là có Phật Môn thế lực chiếm lĩnh đều truyền đến tin tức. Địa phương Phật Môn thế lực đều bị Tô Tín thủ hạ liên thủ Đại Chu còn có địa phương Võ Lâm thế lực diệt. Này chứng minh cái gì? Chứng minh Tô Tín chỉ sợ là cũng sớm đã kế hoạch được rồi. Chuẩn bị trong cùng một lúc ra tay. căn bản là không cho Phật môn cơ hội phản ứng. Trong khoảnh khắc, bọn họ Phật môn bố trí ở toàn bộ giang hồ tất cả sức mạnh cũng đã bị triệt để cắn giết. Mà lúc này lại có một tên Phật môn đệ tử đi tới cẩn thận nói: Phật Đà đại nhân, Tây Bắc đảo bên kia truyền đến động tĩnh, Tô Tín đã tập hợp thủ hạ ám vệ cùng Tây Bắc quân còn có Đại Chu quân đội, tổng cộng mấy trăm ngàn tinh nhuệ võ giả bắt đầu hành quân, mục tiêu nhắm thẳng vào ta Phật môn Linh Sơn mà tới. Phật Đà không nói gì, hắn chỉ là nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt phun ra năm chữ đến: Tô Tín, ngươi điên rồi. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là thế lôi đình, căn bản là không cho Phật Đà cơ hội phản ứng. Nay xác thực là Tô Tín phong cách. Hơn nữa Tô Tín vừa ra tay liền trực tiếp đánh gãy hắn mạch máu. Phật Đà như thế cấp thiết muốn trưởng quản giang hồ là vì cái gì? Hắn chỉ là muốn ngưng tụ thiên hạ số mệnh, lại đi một lần ngày xưa nhân hoàng đường. Nhưng hiện tại hắn Phật môn cường giả một trận chiến bên dưới tổn thất 9 phần 10. Hắn còn lấy cái gì đi ngưng tụ thiên hạ số mệnh? Lúc này Phật Đà thậm chí còn không biết. Tô Tín kỳ thực đối với hắn dự định cũng sớm đã biết được. Mà Phật Đà còn tưởng rằng Tô Tín trước tiên diệt trừ còn lại Phật môn người, là vì không muốn thủ hạ mình tổn thất quá nghiêm trọng, cho nên mới liên hợp cái khác người giang hồ đồng loạt ra tay. Kỳ thực Tô Tín tuy rằng cũng cân nhắc đến điểm này, nhưng hắn nghĩ tới càng nhiều nhưng là không muốn lại cho Phật tông mạch này lưu lại truyền thừa. Hắn lần này trực tiếp chính là hướng về phía muốn tiêu diệt tuyệt Phật môn một mạch đi. Một lát sau khi, Phật Đà lúc này mới thở dài một tiếng nói: Đi thôi, mở ra trận pháp, lần này Tô Tín là muốn triệt để theo ta Phật tông quyết đấu sinh tử. Phổ Minh thấp giọng nói: Phật Đà đại nhân, Linh Sơn trận pháp có chút là nhất định phải chân võ cảnh cường giả mới có thể khởi động. Nhưng là hiện tại Linh Sơn bên trên ngoại trừ ngài, đã không có một chân võ cảnh bên trên tồn tại. Phật Đà nghe vậy cười khổ một tiếng. Nước cờ này hắn đi vẫn là quá sốt ruột, đương nhiên hắn coi như là trì hoãn bước tiến cũng vô dụng. Xem Tô Tín hiện tại thái độ này, hiển nhiên hắn cũng sớm đã đang mưu đồ muốn đối phó Phật môn. Coi như Phật Đà không làm ra quyết định này, Tô Tín cũng sẽ tìm được phương pháp của hắn tới đối phó Phật môn. Ta đi mở ra trận pháp. Phổ Minh, ngươi tự mình mang người đi đảo môn, nói cho Lâm Trường Hà cùng Huyền Trần Tử, đạo Phật hai mạch đánh thời gian đủ dài ra, ta Phật môn nếu là bị diệt, cánh cửa kia cũng không có tồn tại cần phải. Hy vọng hắn sẽ tuân thủ thời kỳ thượng cổ ta với hắn ước định. Tuy rằng hiện tại cái kia ước định nội dung hắn hẳn là không nhớ rõ. Phật Đà phân phó nói. Phổ Minh gật gật đầu. Trước mắt Tô Tín bên này thực lực quá mạnh, Phật môn muốn lưu giữ, cái kia cũng chỉ có thể đi tìm ngày xưa đối thủ cũ đạo môn cầu viện. Chỉ có đạo môn hai vị kia nhúng tay, Phật môn bên này mới sẽ có cơ hội. Sau 7 ngày, Linh Sơn ở ngoài, Tô Tín đã mang theo đại quân đến đây. Lần này Tô Tín mang cùng Đại Chu quân đội phái tới đều là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ. Này mấy trăm ngàn yếu nhất đều là sau thiên điên phong. Trong đó tiên thiên cảnh giới tồn tại liền đã vượt qua 10 vạn. Phải biết trước tiên thiên võ giả ở Đại Chu quân đội bên trong tuy rằng làm không lên tướng quân, nhưng một giáo ấy cũng là thừa sức. Đại Chu lần này rộng lượng như vậy không riêng là bởi vì bọn họ đã quyết định được ăn cả ngã về không, hay là bởi vì ở loại này cường giả trí tôn chúa tể thiên hạ đại thế trước mặt, cái gọi là hoàng triều đã triệt để bị trở thành nhược thế quần thể, không cần lo lắng nữa quốc chiến loại hình sự tình. Kim chứng Hán quốc trực tiếp thần phục ở Tô Tín dưới trướng. Đông Tấn bên kia Tần Nhiễm Vương diệt nhưng là Tô Tín người mình. Vì lẽ đó hiện tại Đại Chu cũng không cần lo lắng vào lúc này Kim chứng Hán quốc cùng Đông Tấn sẽ xuất thủ bỏ đá xuống giếng. Lần này Đại Chu trực tiếp đem đóng tại Kim chứng Hán quốc cùng Đông Tấn tinh nhuệ quân đội đều phái đi ra. Nhất định phải triệt để tiêu diệt Phật tông một mạch. Nhìn cái kia Linh Sơn đỉnh, Tô Tín lạnh nhạt nói. Cùng đạo môn thanh tịnh vô vi so với, Phật môn vẫn luôn rất sĩ diện. Phật môn ba tự ở trong, Thiếu Lâm tự cùng Kim Cương tự kiến tạo có thể đều là hùng vĩ đồ sộ cực kỳ. hợp tập quán này vẫn là Phật Đà hắn truyền xuống. Hoàng Bỉnh Thành đi theo Tô Tín phía sau, nghe vậy cười cười nói. Linh Sơn bảo tự, Phật quang chiếu khắp, nhưng đến cuối cùng còn không phải một nắm bụi bặm. Phật môn cái nhóm này con lừa chọc luôn nói cái gì tứ đại giai không. Nhưng kỳ thực bọn họ liền loại này phù hoa hư vô đồ vật đều không bỏ xuống được. Còn nói gì tứ đại giai không? Trái tim của bọn họ sợ là sớm đã bị lấp đầy. Tô Tín kinh ngạc quay đầu lại nói. Lão Hoàng, không nghĩ tới ngươi còn rất có tuổi căn. Bằng không chờ ta diệt Phật Tông sau khi. Phật Tông những kia đối với điển tịch liền cho ngươi đến tu hành. Những hòa thượng kia Phật Pháp tuy rằng không ra sao. Nhưng Phật Tông võ đạo nhưng là đủ mạnh. Cũng coi như cho Phật Tông mạch này lưu lại võ đạo truyền thừa. Hoàng Bỉnh Thành nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi nói. Đại nhân ngươi có thể đừng hại ta. Ta đối với làm con lừa chọc có thể không hứng thú gì. Ngay ở Tô Tín còn muốn mở hai câu chuyện cười thì. Linh Sơn chi cái trước rộng rãi hảo nhiên âm thanh nhưng là vang vọng đất trời. Tô Tín, này vẫn không có đồng thủ, ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng muốn tiêu diệt tuyệt ta Phật Tông sao? Một nhàn nhạt Phật ảnh xuất hiện ở Linh Sơn đỉnh. Không thấy rõ cụ thể dung mạo. Nhưng cũng làm cho người ta một loại thánh khiết cực kỳ. Trang nghiêm nghiêm túc cảm giác. Tô Tín lạnh nhạt nói. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phật Đà đại nhân. Cơ quan toán tận quá thông minh câu nói này không biết ngươi nghe chưa từng nghe nói. Thời kỳ thượng cổ ngươi không đấu lại nhân hoàng, đến hiện tại lấy vẫn là đấu không lại hắn. Ngươi thậm chí ngay cả nhân hoàng muốn cái gì đều đoán không được, ngươi lấy cái gì đến theo người hoàng đấu. Linh Sơn đỉnh trên Phật Đà dừng một chút, này mới nói. Ta không biết, lẽ nào ngươi lại biết? Tô Tín lặng lẽ nở nụ cười hai tiếng, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là cười lạnh nói. Ta chỉ biết là ngươi đang suy nghĩ gì. Ngưng tụ thiên hạ số mệnh. Lại đi một lần nhân hoàng lão lộ. Ngươi liền coi chính mình có thể theo người hoàng bước vào như thế cảnh giới. Phật Đà. Ngươi coi là thật là càng hỗn càng trở lại. Tính kế tính tới tính lui. Dĩ nhiên đang chuẩn bị rời đi hoàng đã đi qua một lần đường. Tương tự con đường. Nhân hoàng nhiều hơn ngươi vạn năm tích lũy. Ngươi cho rằng ngươi còn khả năng thắng. Ở Tô Tín vừa nói, Phật Đà cũng đã là tâm thần kịch chấn. Hắn dự định chỉ có Lâm Trường Hà biết được, này Tô Tín đến tột cùng là làm sao biết. Lâm Trường Hà tuy rằng không phải trước đạo tổ. Nhưng hắn nhưng là đạo tổ chuyển thế. Ở một số địa phương trên, hắn cùng đạo tổ vẫn là rất như. Liền tỉ như hiện tại chuyện như vậy. Hắn là tuyệt đối sẽ không đối với Tô Tín nói. Chỉ bất quá dưới mắt dưới tay hắn thế lực đều bị Tô Tín diệt trừ. Hắn dự định tự nhiên cũng là thất bại. Tô Tín đến cùng là làm sao biết chuyện này. Kỳ thực cũng sớm đã không trọng yếu. Phật Đà trầm giọng nói. Muốn tuyệt diệt ta Phật môn một mạch. Ngươi trước tiên phải có thực lực này mới được. Lên đây đi. Ngươi và ta trực tiếp một trận chiến. Phía sau ngươi cái kia mấy trăm ngàn đại quân liền không cần vận dụng. Ngươi thắng. Ta Phật môn một mạch liều mạng một lần cùng bó tay chịu trói kỳ thực đều là một kết quả. Nhưng ngươi nếu là thua coi như phía sau ngươi đại quân có mấy triệu cũng là không làm gì được ta Phật môn. Lúc này Tô Tín trong mắt nhưng là lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Đều đến vào lúc này còn tự cao tự đại sao? Dựa vào cái gì là ta đi tới mà không phải ngươi hạ xuống? Phật Đà cũng đã đến lúc này, ngươi còn chuẩn bị ở nơi đó giả thần giả dụng sao? Dứt tiếng, Tô Tín trực tiếp một bước bước ra. Có điều hắn cũng không phải ngự không mà đi, mà là trực tiếp đạp ở Linh Sơn trước trên mặt đất. Mà chính là này một cước hạ xuống. Nhưng phảng phất là địa chấn giống như vậy. Sức mạnh to lớn trực tiếp từ Tô Tín dưới chân nhập vào cơ thể mà ra. Tất cả mọi người đều cảm giác đại địa bắt đầu lay động lên. Một đạo vết sách to lớn từ Tô Tín dưới chân bắt đầu lan tràn. Trực tiếp kéo dài tới Linh Sơn bên dưới. Chỉ nghe một tiếng to lớn oanh ngâm truyền đến. Toàn bộ Linh Sơn bên trên vô tận trận pháp hào quang sáng lên. Bùng nổ ra một luồng chói mắt màu vàng Phật quang đến. thật giống bên trong đất trời lại xuất hiện thứ hai mặt trời nhỏ. Mà theo Tô Tín cái kia một cước sức mạnh không ngừng lan tràn. Sau đó những kia Phật quang nhưng là tất cả đều tịch diệt. Trận pháp bên trên cũng là phát sinh từng trận nổ tung tiếng. Mảnh vỡ bay ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01489. Thần uy bờ sờ. Cảm tạ thư hữu mối tình đầu thôi sán như hạ hoa 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Tô Tín một cước oai liền phế bỏ toàn bộ Phật môn Linh Sơn trận pháp. Này cố uy thế mạnh mẽ để mọi người ở đây sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này đã không thể xem như là người, mà là thần ma oai. Nhưng cái này cũng chưa hết. Tô Tín tiếp theo lại là một cước hạ xuống. Hướng về Linh Sơn trước tiến lên một bước. Nhưng bước đi này tạo thành uy thế nhưng là so với trước càng mạnh hơn. Chỉ thấy đại địa bên trên vô số đá vụn cục đất cuồn cuộn. Vết sách líp nha líp nhít. Lấy Tô Tín dưới chân làm trung tâm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Địa long vươn mình. Thiên địa biến sắc. Vô số thổ lãng bốc lên. Đại địa bắt đầu bốc lên rạn nứt. To lớn oanh ngâm tiếng từ lòng đất truyền đến. Thật giống là có điều cự long ở lòng đất cất bước. Muốn đem này mới đại địa đều mạnh mẽ trực tiếp lật tung. Mà cái kia mục tiêu nhưng là nhắm thẳng vào cái kia nguy nga Phật môn Linh Sơn. Oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia Phật môn Linh Sơn tại này cố chấn động kịch liệt bên dưới. Càng trong giây lát hướng về mặt đất rơi vào hơn 10 trượng. Lúc này Linh Sơn bên trên những kia Phật môn hòa thượng đều là một mặt vẻ hoảng sợ. Bốn phía loạng choa loạng choạng. Toàn bộ Linh Sơn đều giống như là muốn sụp đổ giống như vậy. Đối với bọn hắn tới nói. Loại này sức mạnh to lớn đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Như rất giống mà. Thời khắc này. Thậm chí bọn họ đối với Phật Đà tự tin đều giảm xuống một chút. Tín ngưỡng bắt đầu động bắt đầu run rẩy lên. Ở cái kia phảng phất diệt thế bình thường cảnh tượng ở trong. Bọn họ dồn dập nhét chung một chỗ. Chỉ lo chính mình theo cái kia Linh Sơn sụp đổ mà ngã xuống. Tô Tín trong mắt nhìn cái kia chìm xuống Linh Sơn. Lộ ra một vệt sát cơ đến. Tiếp theo lại là một bước bước ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia Linh Sơn lại giảm xuống mấy chục trượng. Linh Sơn đỉnh Phật ảnh phát sinh hừ lạnh một tiếng. Nhất thời một trận Phật quang chiếu khắp truyền đến. Đem những kia Phật môn đệ tử bao vây lấy. Trôi nổi ở giữa không trung. Mà cùng lúc đó cái kia khổng lồ Phật ảnh dối ra một con lập lòe ánh vàng bàn tay lớn đến. Dĩ nhiên trực tiếp kéo cái kia Phật môn Linh Sơn. Lại hướng lên trên nói ra hơn 10 trượng. Lúc này bất kể là Phật môn võ giả vẫn là Tô Tín mang đến võ giả. Trong mắt của bọn họ đã tất cả đều là một mảnh giải ra. Cái kia vạn trượng cử phong ở Tô Tín cùng Phật Đà loại cường giả cấp bậc này trong tay quả thực thật giống như là một món đồ chơi giống như vậy. Để bọn họ tùy ý bắt bí. Tô Tín nhìn Linh Sơn đỉnh Phật ảnh. Khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng ý cười đến. Một bước tiếp theo một bước về phía trước bước ra. Sức mạnh to lớn lôi kéo cái kia Phật môn Linh Sơn. Như muốn triệt để hãm xuống mặt đất. Mà phía trên Phật Đà nhưng là dùng sức lôi kéo Linh Sơn như muốn kéo lên. Này vô cùng to lớn vạn trượng cử phong lúc này đã triệt để bị trở thành hai tên thông thiên cảnh cường giả tối đỉnh tranh tài công cụ đến. Có vẻ yếu đuối cực kỳ. Liền ngay cả Tô Tín liên tiếp 9 bộ bước ra sau khi. Lấy Linh Sơn làm trung tâm chu vi mấy trong vòng 10 dặm quả thực liền thật giống như là tao ngộ một hồi động đất giống như vậy. Khắp nơi bừa bộn. Cũng chỉ có phía sau hắn mang theo cái kia mấy chục vạn đại quân vị trí mới có thể bảo toàn. Lúc này những người kia có vẻ như đã thấy rõ. Nhóm người mình kỳ thực chính là một làm nền. Tác dụng của bọn họ chính là quét tước chiến cuộc. Có thể làm cho Tô Tín cùng Phật Đà cường giả loại này đang đại chiến sau khi không cần lại đi xử lý một ít không trọng yếu tiểu nhân vật. Mà chín bộ bước ra. Tô Tín bên kia cũng không có triệt để đem cái kia Linh Sơn cho hãm vào lòng đất. Nhưng vào lúc này. Tô Tín thứ 10 bộ ầm ầm hạ xuống. Phật Đà cũng là theo bản năng hướng lên trên lôi kéo. Nhưng ai biết Tô Tín này một cước sức mạnh cũng không phải muốn lún xuống Linh Sơn, mà là một luồng hướng về trên đưa sức mạnh. Kết quả là mọi người liền nhìn thấy cái kia Linh Sơn dĩ nhiên trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Bay có tới trăm trượng đến cao. Cuối cùng ầm ầm một tiếng. Ở giữa không trung trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành khối lớn tiểu sơn rơi xuống đất. Phát sinh từng tiếng nổ rung trời đến. Tô Tín nhìn phía trên còn nắm bắt một đoạn Linh Sơn Phật Đà, cười lạnh nói. Linh Sơn đều không còn, lần này ngươi cũng nên hạ xuống chứ. Phật Đà chân thân xuất hiện, hắn vung tay lên, những kia bị hắn bảo vệ Phật Tông đệ tử liền bị hắn đưa đến một bên. Nhìn Tô Tín, Phật Đà trong mắt lộ ra một vệt sát cơ nồng nặc đến. Ở thời đại thượng cổ, Phật Đà xác thực là bố trí kỹ càng tất cả. Nhưng đáng tiếc, hắn có thể bố trí rất nhiều thứ, cũng có thể chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng bọn họ nhưng không cách nào chúa tể lịch sử hướng đi. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Ngày xưa người hoàng không còn, nhưng hiện tại thiên hạ nhưng là còn có Tô Tín. Nhìn Tô Tín, một lát sau khi Phật Đà mới nói. Lần này ta Phật môn bại cũng không oan uổng, ngươi biết ta muốn làm gì, mà ta nhưng đối với ngươi không biết gì cả. Ngươi nếu biết ta muốn ngưng tụ thiên hạ số mệnh đến đối kháng nhân hoàng, vậy ngươi thì nên biết ngươi phải đối mặt đến tột cùng là ra sao tồn tại. Nói một chút đi. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngược lại trận chiến này bên dưới, ngươi không chết, chính là ta hoạt cũng không có cần thiết giấu giếm. Tô Tín lúc này khóe miệng nhưng là bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Phật Đà đại nhân, ngươi nói đúng là rất dễ dàng a, ta chết, ngươi hoạt. Xin lỗi. Ta còn thực sự không có hứng thú cùng ngươi tiếp tục phí lời. Ngươi coi như là muốn chết. Cũng đi địa phủ làm một hồ đồ vượt đi. Đương nhiên ngươi là Phật Đà. Không biết chết rồi là đi thế giới cực lạc hay là đi âm tào địa phủ. Phật Đà ánh mắt bất biến cũng chỉ là liếc mắt nhìn chu vi, sau đó trầm giọng nói. Cũng được. Cũng đã đến lúc này. Cũng xác thực chưa dùng tới nói nhiều như vậy. Biết cùng không biết. Đã không có ý nghĩa. Lúc này Tô Tín nhưng là nhìn thấy động tác của hắn, hắn không khỏi cười nói. Ta biết ngươi đang đợi ai, đáng tiếc, ngươi chờ người sợ là đã sẽ không tới. Đạo Phật hai mạch ở đạo tổ cùng Phật Đà không có hiện thực thời điểm chính là đấu hơn vạn năm đại địch. Thậm chí có thể nói là tử địch. Đạo môn cùng Phật tông người đều đã từng nói ra quá đạo Phật không cùng tồn tại câu nói này đến. Nhưng chờ đạo tổ chuyển thế thành Lâm Trường Hà, mà Phật Đà cũng một lần nữa hiện thế sau khi, hai bên ngược lại là bắt đầu hòa bình lên, không có lại tiếp tục đồng thủ. Thậm chí Tô Tín còn biết, hiện tại đạo tổ, hoặc là nói là Lâm Trường Hà nên đã cùng Phật Đà chạm ở cùng nhau. Đạo Phật hai mạch liên thủ, uy thế xác thực là có thể nói kinh người. Nhưng may mà Tô Tín bên này cũng là không yếu. Đã sớm hắn tập hợp thủ hạ thì hắn cũng đã cho Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương phát ra tin tức. Hiện ở tại bọn hắn nên đã nhận được tin tức đồng thời bắt đầu hành động chứ. Ngay ở Tô Tín đi tới Linh Sơn mấy ngày trước, Dịch Kiếm Môn bên trong, Sở Bất Phàm cũng đã cầm Tây Bắc Đạo tin tức truyền đến tìm tới Mạnh Kinh Tiên. Một mặt hưng phấn nói, sư huynh, Tô Tín đã quyết định muốn đồng thủ. Sở Bất Phàm xem Phật môn những hòa thượng kia cũng là khó chịu rất lâu. Quan trọng nhất chính là chỉ cần Tô Tín trở thành này giang hồ chí tôn. Bọn họ Dịch Kiếm Môn cũng có thể trở thành là trên giang hồ người thống trị một trong. Dù sao bọn họ Dịch Kiếm Môn cùng Tô Tín ngọn nguồn nhưng là không cản. Mạnh Kinh Tiên nắm lên kiếm của mình trong mắt lộ ra một vệt tinh mang nói. Xem ra Tô Tín kế hoạch đã thành cũng được. Ta cũng muốn lĩnh giáo một hồi vị kia đạo tổ chuyển thế thực lực. Dứt tiếng, Mạnh Kinh Tiên thân hình trực tiếp hơi động, xoay người liền cũng đã hóa thành ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi. Ở Dịch Kiếm Môn bên trong Sở Bất Phàm biểu hiện trên mặt vô cùng ung dung. Căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng hoặc là sầu lo vẻ mặt. Hắn đối với Mạnh Kinh Tiên có một loại mù quáng tín nhiệm, hơn nữa Tô Tín bên kia cũng là chưa từng bại trận. Có Tô Tín cùng Mạnh Kinh Tiên hai người liên thủ. Chớ nói chi là còn có địa phủ Địa Tạng Vương. Loại này tổ hợp coi như là đạo Phật liên thủ thì phải làm thế nào đây? Ngược lại Sở Bất Phàm là đối với bọn họ có lòng tin. Mà lúc này tại địa phủ bên trong, Tiêu Sước cũng là đem Tô Tín truyền cho tin tức về nàng giao cho Địa Tạng Vương. Sau khi xem xong, Địa Tạng Vương trên mặt lộ ra một nụ cười nói: Sở Giang Vương ra tay quả nhiên là lưu loát vô cùng. Trong vòng một ngày, Phật Tông thế lực cũng đã toàn bộ bị hắn cho diệt trừ. Tung Hoàng ngang dọc khống chế giang hồ đại thế, Sở Giang Vương phương thức làm việc đúng là càng lúc càng lớn khí. Tiêu Sước cũng là gật gật đầu nói: Là không sai. Đại ca ta cùng thất ca đều cho ta truyền đến tin tức. Lần này Tiêu gia bên kia căn bản là không phế bao nhiêu khí lực. Tô Tín thủ hạ Lý Phôi chính mình liền chém giết Kim Cương Bát Nhã Tử Phương Trưởng Cưu Ma La Thập. Địa Tạng Vương nhìn Tiêu Sước bỗng nhiên nói: Ngươi nếu còn nhận ngươi cái kia hai cái ca ca, tại sao còn không trở lại Tiêu gia? Ngươi hẳn phải biết Tiêu gia đã không phải trước Tiêu gia. Đối mặt Địa Tạng Vương vấn đề, Tiêu Sước sáng rực rỡ mặt bỗng nhiên thấp chìm xuống. Một lát sau khi nàng mới nói: Tiêu gia xác thực không phải trước đây Tiêu gia, nhưng ta nhưng vẫn là ta. Tiêu gia phá hủy ta nửa đời. Đã từng xảy ra sự tình, ta không có cách nào khi nó chưa từng xảy ra. Tiêu gia, ta đã không thể quay về. Địa Tạng Vương lắc lắc đầu nói: Địa phủ là thương tâm người thu nhận giúp đỡ nơi. Ngươi ban đầu ta đều là bị toàn bộ giang hồ không cho người. Địa phủ ở trong tuy rằng đều mang theo mặt nạ, nhưng nơi này nhưng là đại gia có thể duy nhất triển lộ ra chân tâm địa phương. Các ngươi đối xử người ngoài cái kia một tầng mặt, đây mới thực sự là cụ. Không ngăn trở các ngươi mặt, nhưng cũng chặn lại rồi các ngươi trái tim. Nhưng ta nhưng không nghĩ các ngươi cả đời đều ngốc tại địa phủ ở trong. Thương tâm người không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng ít càng tốt. Địa Tạng Vương nhìn Tiêu Sước trên mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười nói: Kỳ thực ta khi nhìn các ngươi đều có thể hài lòng lên. Tiêu Sước trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói: Địa Tạng Vương đại nhân, tâm tình của ngươi đã triệt để mở ra, có thể chứa đủ, cũng có thể thả xuống được. Nhưng ta nhưng không giống nhau. Thương tâm người lúc nào đều là có. Địa Tạng Vương Hồng Viễn là địa ngục không không thể không thành Phật. Nhưng địa ngục lại làm sao có khả năng rảnh rỗi thời điểm. Thế gian này thương tâm người nhiều như vậy. Nhiều ta một không nhiều. Thiếu ta một cũng không ít. Cho nên Tạng Vương đại nhân, ngươi cũng không cần khuyên. Nói. Tiêu Sước lấy ra địa phủ mạnh bà mặt nạ mang ở trên mặt. Thời khắc này nàng hay là mới thật sự là nàng. Không phải cái kia đã từng bị Tiêu gia tổn thương tâm Tiêu Sước, mà là địa phủ mạnh bà. Chính như cùng Địa Tạng Vương lúc nãy nói như vậy. Tiêu Sước hiện tại tuy rằng mang tới mặt nạ trên mặt, nhưng kỳ thực nàng hái xuống nhưng là trong lòng cụ. Địa Tạng Vương thở dài một tiếng. Cũng là mang tới thuộc về mình Địa Tạng Vương mặt nạ. Chuẩn bị đi tới đạo môn đi ngăn cản Lâm Trường Hà cùng Huyền Trần Tử. Hắn là thông thiên, nhưng cũng thông không được lòng người. Tiêu Sước chính mình không muốn thả xuống. Hắn khuyên bảo quá rất nhiều thứ. Thậm chí Tiêu gia cái kia hai huyên đệ đều đã từng thông qua địa phủ liên lạc qua nhiều lần Tiêu Sước khuyên nàng. Nhưng cũng là vô dụng. Đây là Tiêu Sước chính mình khúc mắc. Ngoại trừ bản thân nàng, không người nào có thể mở ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01490. Ngăn cản. Cùng ngoại giới thay đổi bất ngờ so với, đạo môn lúc này lại có vẻ rất an lành. Trước đây đạo môn người trưởng đà, bất kể là Lý Bá Dương vẫn là Triệu Cửu Lăng, bọn họ hoặc nhiều hỏa thiếu đều có giá tâm ở. Nhưng hiện tại Lâm Trường Hà cùng Huyền Trần Tử nhưng đều là thái nhất đạo môn xuất thân. Coi như Lâm Trường Hà dung hợp đạo tổ ký ức, xem như là đạo tổ chuyển thế. Nhưng hắn tự thân ký ức vẫn là ảnh hưởng hắn. Tính cách bao quát phương thức làm việc kỳ thực cũng không có biến bao nhiêu. Đại điện bên trong, Lâm Trường Hà cầm Phật đà bên kia truyền đến tin tức lạnh nhạt nói: Trường giáo, Tô Tín đối với Phật đà đồng thủ, tập hợp thiên hạ hết thảy tông môn lực lượng, tiến công Phật môn Linh Sơn. Tác phẩm rất lớn. Lâm Trường Hà thái độ vô cùng tùy ý. Phật môn bên kia phát sinh chuyện lớn như vậy. Hắn bên này nhưng là căn bản là không vội vã. Còn có lòng thanh thản ở cùng Huyền Trần Tử thảo luận những chuyện này. Huyền Trần Tử gật gật đầu nói. Dự liệu được, Phật Đà tính toán vạn năm, mặc kệ phía trước đối thủ là ai, hắn là nhất định phải ra tay. Cái kia Tô Tín ta chưa có tiếp xúc qua. Không nghĩ tới hắn ra tay dĩ nhiên cũng là như thế ác liệt quả quyết. Xem dáng dấp. Dĩ nhiên muốn một lần diệt Phật môn. Đúng rồi. Ngày xưa ngươi từng theo này Tô Tín tiếp xúc qua. Ngươi khi còn trẻ còn từng theo hắn đặt ngang hàng làm người bảng tuấn kiệt. Ngươi cảm giác hắn là hạng người gì? Lâm Trường Hà trầm ngâm một lát, lúc này mới trầm giọng nói. Tô Tín dùng chính là kiếm, nhưng tính cách của hắn nhưng càng như một cây đao, một cây sắc bén cực kỳ đao. Võ đạo cầu thật. Chúng ta theo đuổi chính là siêu thoát tất cả. Đem những kia vô dụng tâm tình bỏ đi. Nhưng Tô Tín nhưng xưa nay đều sẽ không che giấu chính mình muốn vọng. Hoặc là nói hắn những kia muốn vọng chính là hắn bản tâm. Trên giang hồ rất nhiều người đều nói Tô Tín ác. Nhưng kỳ thực dưới cái nhìn của ta, hắn cũng không ác. Bởi vì ở trong lòng hắn đã không có thiện ác. Huyền Trần Tử đột nhiên vừa ngẩng đầu. Lâm Trường Hà câu nói sau cùng để hắn hơi kinh ngạc. Hắn căn bản là không nghĩ tới Lâm Trường Hà dĩ nhiên sẽ như vậy đánh giá Tô Tín. Áp đến mức tận cùng người cũng không đáng sợ. Nhưng chân chính đáng sợ hay là chính là như Tô Tín như vậy. Cũng sớm đã bỏ đi thiện áp chi niệm. Liền ngay cả tâm ma đều không thể tìm tới hắn. Lâm Trường Hà nhìn Huyền Trần Tử nói. Trưởng giáo trước mắt Phật Đà cầu viện chúng ta có đồng thủ hay không? Huyền Trần Tử suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng nói. Thế sự vô thường. Hiện ở trên giang hồ thế cuộc ai cũng nhìn không thấu. Chúng ta không biết Tô Tín đang suy nghĩ gì. Nhưng ít nhất chúng ta có thể biết Phật Đà đang làm gì. Cùng với không cách nào khống chế cuộc diện, vậy còn không nếu như để cho cuộc diện hướng về chính mình đã biết phương hướng đi. Phật Đà muốn đối phó Tô Tín. Chúng ta không dùng ra tay. Nhưng hiện tại Tô Tín nếu muốn giết Phật Đà, chúng ta tận lực ra tay ngăn cản là được rồi. Cũng không cần cùng đối phương tử đấu. Lâm Trường Hà gật gật đầu. Bản thân hắn đã không đáng kể. Kiếp trước đạo tổ hay là cùng Phật Đà từng có cái gì ước định. Nhưng đời này hắn kế thừa chỉ là nói tổ sức mạnh. Cuối cùng, hắn vẫn là Lâm Trường Hà. Làm tốt quyết định, Lâm Trường Hà liền cùng Huyền Trần Tử chuẩn bị rời đi Linh Sơn trợ giúp Phật Đà. Có điều liền ở tại bọn hắn mới vừa rời đi Thái Nhất Đạo Môn thì một luồng ánh kiếm lướt xuống. Mạnh Kinh Tiên xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Mà ở Mạnh Kinh Tiên sau khi Địa Tạng Vương cũng là đạp không mà đến, ngăn ở trước người bọn họ. Địa Tạng Vương trầm giọng nói. Hai vị, Phật Đà cùng Tô Tín ăn oán do chính bọn hắn để giải quyết, hai vị vẫn là không muốn nhúc tay tốt. Bị người chặn đường, Huyền Trần Tử trên mặt cũng không có cái gì sắc mặt giận dữ, tình cảnh này hắn cũng sớm đã ngờ tới. Phật Đà có minh hữu, Tô Tín tự nhiên cũng là có. Hơn nữa còn muốn so với Phật Đà cùng quan hệ giữa bọn họ càng gần hơn. Huyền Trần Tử lắc lắc đầu nói. Chúng ta nhúc tay không phải Tô Tín cùng Phật Đà trong lúc đó tranh cướp, mà là hiện tại thiên hạ này đại thế. Một bên Mạnh Kinh Tiên lạnh nhạt nói. Toàn đều giống nhau, Tô Tín muốn tiêu diệt Phật môn chúng ta liền giúp đỡ diệt thiên hạ đại thế. Thiên hạ này cũng đã không có đại thế, còn muốn cái gì đại thế? Mạnh Kinh Tiên đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Trường Hà nói. Nghe nói ngươi là đạo tổ chuyển thế. Hôm nay bất luận song phương ăn oán làm sao? Ta đều chỉ là muốn đánh với ngươi một trận, xem rốt cuộc là đạo pháp của ngươi mạnh, vẫn là mũi kiếm của ta nhọn. Lâm Trường Hà gật gật đầu nói. Có thể. Ở trí nhớ của ta bên trong, cũng có một người sử dụng kiếm rất mạnh. Đáng tiếc. Hắn chết ở trong tay yêu tộc. Người kia. Gọi Mặc Ly. Kiếm thánh Mặc Ly. Mạnh Kinh Tiên không có nói tiếp. Hắn chỉ là một bước ra. Thậm chí ngay cả kiếm đều không ra. Vô song kiếm ý cũng đã trùng tiêu mà lên. xé sách thương không. Hắn kiếm không cần như bất luận người nào làm chuẩn. Kiếm thánh Mạc Ly chết rồi. Nhưng hắn Mạnh Kinh Tiên còn sống sót. Hắn kiếm cũng còn sống sót. Mạnh Kinh Tiên đan tay vồ một cái. Trong nháy mắt chu vi mây gió đất trời đều bị hắn nắm ở trong tay. Ngưng tụ thành một thanh thiên địa chi kiếm. Hướng về Lâm Trường Hà chém tới. Kiếm đạo của hắn đã ngưng tụ đến cực hạn. Trong tay không có kiếm. Nhưng bản thân hắn chính là kiếm đạo hóa thân. Sinh tử tiêu tan. Mây gió đất trời. Đều có thể làm kiếm. Đối mặt này kinh thế một chiêu kiếm. Lâm Trường Hà hai tay ở giữa hư không vẽ ra đạo văn. Tiên thiên đạo văn. Diễn biến thế giới. Một là đạo cực hạn. Một là kiếm cực hạn. Song phương giao thủ bên dưới. Nhất thời bùng nổ ra một luồng có thể nói ba động khủng bố đến. Bất kể là Lâm Trường Hà vẫn là Mạnh Kinh Tiên. Bọn họ ở một cách nào đó đạo tu vi cũng đã đạt đến cực hạn. Ít nhất ở vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm. Hai người tạo thành gợn sóng đều cực kỳ kinh người. Ở bề ngoài là thế lực ngang nhau. Tạm thời còn không nhìn ra ai thắng ai thua. Phía dưới vẫn không có giao thủ Huyền Trần Tử nhìn Địa Tạng Vương, lạnh nhạt nói. Hai chúng ta còn cần đánh sao? Địa Tạng Vương trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười nói. Xem ra là không cần. Ta cùng Mạnh Kinh Tiên chỉ cần đem các ngươi tha ở đây thời gian một ngày liền đầy đủ. Nếu như Tô Tín trong vòng một ngày không có thể giải quyết Phật Đà. Cái kia lại cho hắn một ngày cũng không có ý nghĩa. Huyền Trần Tử gật gật đầu nói. Không đánh thì không đánh đi. Ta nói rồi. Chúng ta nhúng tay không phải Phật Đà cùng Tô Tín trong lúc đó đấu tranh. Mà là thiên hạ đại thế. Chúng ta biết Phật Đà dự định. Cho nên muốn đem thiên hạ này đại thế cho nắm trong tay. Nhưng hiện tại xem ra. Thiên hạ này đại thế nhưng là do Tô Tín ở đây khống chế. Cứ như vậy. Ta Thái Nhất Đạo Môn xuyên không nhúng tay vào đã không ý nghĩa. Chờ kết quả là đúng rồi. Huyền Trần Tử vốn là không phải hiếu chiến người. Chuyện bây giờ đã đến một bước này. Bọn họ bên này kỳ thực đã không trọng yếu. Phật Đà để bọn họ Thái Nhất Đạo Môn đến cứu viện tay. Mà hiện tại Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương nhưng là xuất hiện ở đây ngăn hắn. Như thế tính được. Kỳ thực bọn họ cũng coi như là gián tiếp giúp Phật Đà chặn lại rồi Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương. Bằng không ba tên thông thiên vây công. Phật Đà nhưng là sẽ càng không chịu nổi. Chỉ có điều hiện tại Huyền Trần Tử hơi nghi hoặc một chút Vương Cửu Trọng cùng Đại Thiên Ma Tôn thái độ. Hai vị này một từng theo Tô Tín từng giao thủ. Song phương không có giao tình gì. Mà một cách khác nhưng là cùng Tô Tín có chút liên hệ. Còn cùng Phật Đà có cừu oán. Nhưng lần này hai người bọn họ nhưng đều chưa từng xuất hiện. Đây chính là rất kỳ quái. Đương nhiên càng kỳ quái còn có Thích Đạo Huyền. Vị này tổ sư tuy rằng liền cùng Phật Đà làm lộn tung lên. Nhưng nói thế nào cũng coi như là Phật môn một mạch người. Kết quả hiện tại Tô Tín muốn tiêu diệt tuyệt Phật môn. Thích Đạo Huyền dĩ nhiên thật giống không nhìn thấy giống như vậy. Không có ra tay. Đây chính là quá kỳ quái một chút. Thích Đạo Huyền thở dài một tiếng, thiên hạ này đại thế hắn là càng ngày càng không thấy rõ. Mà cùng lúc đó, Phật môn Linh Sơn ở ngoài, Phật Đà trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh đến. Đạo môn hai vị kia không có tới. Tô Tín bên này hai vị minh hữu cũng là không có tới. Nguyên nhân trong đó đã không cần nhiều lời. Nhìn Tô Tín, Phật Đà trầm giọng nói. Ngươi liền tự tin như thế thắng ta. Mạnh Kinh Tiên cùng Địa Tạng Vương không ở. Bọn họ hẳn là ra tay đi chặn lại đạo môn hai vị kia. Hiện tại ta duy nhất kỳ quái chính là Đại Thiên Ma Tôn vì sao không có tới tham gia trò vui. Vũ Thiên Vực bên kia lại vì sao như vậy yên tĩnh. Tô Tín trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói. Những này chờ ngươi chết rồi liền đều biết. Dứt tiếng. Tô Tín một bước bước ra. Chu vi mấy dặm bên trong nháy mắt thiên hỏa liệu nguyên. Vô tận hỏa vực ầm ầm bạo phát. Nguồn sức mạnh này cường đại đến để Phật Đà đều vì thế mà choáng váng trình độ. Hỏa vực ở trong, mưa kiếm phiêu linh. Từng chuôi hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ thành trường kiếm ầm ầm hạ xuống. Mỗi một chuôi hỏa diễm trường kiếm ở trong đều mang theo cực cường kiếm ý. Quan trọng nhất chính là không có một thanh trường kiếm ở trong kiếm ý là tương đồng. Phật Đà sắc mặt không hề thay đổi. Hắn miệng tụng một tiếng niệm Phật. Quanh thân ánh vàng đại thịnh. Phía sau một vị to lớn bàng bạc Phật ảnh tái hiện ra. Trực tiếp một trường quét ra. Những kia kiếm ý đều bị một trường này trực tiếp nổ nát. Hóa thành vô tận hỏa diễm nổ tung ở giữa hư không. Có điều nhưng vào lúc này, Tô Tín trực tiếp một tay nắm chặt cái kia vô biên hỏa vực trong nháy mắt liền biến sắc. Một bên là mang theo một chút chạm kim vẻ hỏa diễm. Mà một bên khác nhưng là mang theo một luồng tính mịch bình thường màu xám trắng. Hỏa vực co rút lại. Nhưng cũng không là biến mất. Mà là hóa thành một thanh ngang qua phía chân trời trường kiếm hướng về Phật Đà chém xuống. Sinh tử lưu truyền, kiếm chạm thiên giới. Chiêu kiếm này chỗ đi qua. Bất kỳ sức mạnh đất trời đều bị cái kia mạnh mẽ sinh tử hai lực tan rã. Đây là trong thiên địa sức mạnh bản nguyên. Là trụ cột nhất sức mạnh. Nhưng cũng là sức mạnh mạnh nhất. Phật Đà nhắm mắt thở dài, ở sức mạnh bên trên Tô Tín thậm chí đã vượt qua đỉnh cao thời kỳ hắn. Đương nhiên đối với võ giả tới nói. Sức mạnh là thực lực tuyệt đối căn cơ. Nhưng cũng không là toàn bộ. Đối mặt Tô Tín, Phật Đà xác thực là có áp lực. Nhưng hắn cũng sẽ không sợ hãi. Thượng cổ những kia thông thiên, những yêu tộc kia đại thánh, Phật Đà từng theo bọn họ từng giao thủ. Có chút sức mạnh mạnh hơn hắn, nhưng cũng vẫn cứ thua ở trong tay hắn. Sức mạnh có thể không có nghĩa là tất cả. Làm Phật Đà mở mắt lần nữa thì Tô Tín một chiêu kiếm đã tới người, khoảng cách hắn không tới 10 trượng khoảng cách. Cái kia cố sức mạnh to lớn tịch diệt tất cả. Sinh tử lưu chuyển trong lúc đó. Phật Đà quanh thân cái kia mạnh mẽ Phật quang dường như tuyết lở giống như vậy. Ở Tô Tín này mạnh mẽ một chiêu kiếm bên dưới dồn dập tan rã. Quả thực không có một chút nào sức chống cự. Có điều nhưng vào lúc này. Phật Đà hai mắt ở trong có lục đạo luân hồi xoay chuyển. Tư không đang vặn vẹo. Thậm chí thời gian cùng không gian đều đang vặn vẹo. Tô Tín cái kia chí cường một chiêu kiếm cũng ở Phật Đà này lục đạo luân hồi bên dưới. Âm âm đổ nát. Vỡ vụn hỏa diễm rơi xuống đất chạm ngọn lửa màu vàng ấm rơi xuống đất trực tiếp đem tại chỗ hóa tan, dường như dung nhâm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 01491. Á chủ bài. Phật Đà trong mắt lục đạo lưu chuyển. Tịch diệt hết thầy. Vị này cường giả thời thượng cổ hiện tại đã triệt để khôi phục được đỉnh phong thời kỳ thực lực. Uy năng mạnh mẽ kinh người. Tại kia lục đạo lưu chuyển bên trong. Tô Tín cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng. Là phân giải cũng là trấn áp. Muốn đem hắn tự thân lực lượng vĩnh cửu giam cầm phong ấm tại kia lục đạo luân hồi ở trong. Nhưng lúc này Tô Tín khóe miệng lại là lộ ra một vệt lạnh lùng ý cười. Hắn lực lượng phải mạnh hơn Phật Đà. Nếu như vậy, còn làm những thứ vô dụng kia có làm được cái gì? Trực tiếp lấy lực áp nhân mới là trực tiếp nhất. Cho nên trong nháy mắt này, Tô Tín sau lưng một tôn ba chân thần điểu cùng một tôn ngửa mặt lên trời nổ khiếu thương long hư ảnh đồng thời bộc phát. Trảm kim sắc hỏa diễm lượn lờ tại Tô Tín quanh thân. Đem hắn tôn lên phảng phất là trong truyền thuyết thượng cổ ma thần. Một quyền rơi xuống. Thần điểu gào thét. Thương long nổ khiếu. Cường đại uy năng xé sách thương không. Để tất cả mọi người ở đây thậm chí đều sinh ra một cỗ muốn lễ bái xúc động tới. Phật Đà chắp tay trước ngực. Miệng tụng một tiếng Phật hiệu. Cường đại Phật quang ấm vang bộc phát. Một tôn Phật ảnh hiện lên ở Phật Đà sau lưng. Bị Phật quang rát lên một tầng kim sắc. Có vẻ lộng lẫy đến cực điểm. Kim cương bất hoại, độ ác hàng ma. Tô Tín một quyền rơi xuống. Bị kia Phật ảnh một trường tiếp được. Nhưng Phật Đà thân ảnh lại là nhìn không được bắt đầu run rẩy lên. Liên tục lui về sau mấy bước. Dưới chân đại địa phân phân rạn nứt. Tại đơn thuần lực lượng của thân thể bên trên, Tô Tín cho Phật Đà cảm giác đã không giống như là một người, mà là một tôn hình người thượng cổ yêu thánh. thậm chí so một ít không an hiểu lực lượng yêu thánh càng thêm cường đại. Tô Tín đắc thế không tha người. Một quyền tiếp một quyền rơi xuống. Mỗi một chiêu mỗi một thức nhìn như đơn giản, nhưng lại đều ẩn chứa đấu chiến đến cực điểm cường đại võ đạo. Lúc này ở những võ giả khác trong mắt, Tô Tín trong khi xuất thủ chiêu thức không giống như là võ giả, ngược lại càng giống thượng cổ những cái kia yêu thánh. Mỗi một quyền mỗi một chân đều đem tự thân lực lượng cho phát huy đến cực hạn. Trên thực tế võ đạo vốn là dùng để đem đấu chiến chi uy phát huy đến cực hạn một loại tồn tại. Yêu tộc sinh tại giữa thiên địa, an hiểu nhất chính là dùng tự thân đến chém giết. Hiện tại nhân tộc từ bỏ thượng cổ nhân tộc loại kia chuyên tu nguyên thần bí pháp, ngược lại đi học tập yêu tộc, khai phát tự thân lực lượng cường đại, đem đấu chiến chi uy phát huy đến cực hạn. Hiện tại Tô Tín chỗ thi triển ra võ đạo đã tương tự yêu tộc, vậy liền chứng minh Tô Tín theo một ý nghĩa nào đó đã đạt đến trình độ phản pháp quy chân. Phật Đà thân hình tại Tô Tín điên cuồng tấn công phía dưới từng bước triệt thoái phía sau. Mặc dù hắn cho tới bây giờ đều có thể hoàn toàn ngăn cản được Tô Tín thế công, nhưng lại bị Tô Tín như vậy áp chế xuống. Tình cảnh của hắn nhưng là có chút không ổn. Cho nên tại tạm thời ngăn trở Tô Tín về sau, Phật Đà quanh thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại Phật quang đến. Theo Phật Đà hai tay kết ấm, từng cây Phật ấm ấm vang bộc phát. Mỗi một Phật ấm ở trong đều mang một Phật quốc. Vô lượng Phật quốc, phong, trấn, khốn. Nếu Tô Tín lực lượng cường đại, vậy hắn liền suy yếu Tô Tín lực lượng. Lúc này ở Tô Tín cảm giác bên trong, mỗi một trọng Phật quốc sáng lâm, kia trong đó đều có một tôn Phật ảnh đang phát ra từng tiếng đinh tai nhức ấp Phật âm Phật sướng. Tựa như Tô Tín thật đặt mình vào tại phương này Phật quốc ở trong. Một quyền rơi xuống, vô biên liệt diễm càn quét thiên địa, trực tiếp liền đem một tôn Phật quốc đánh nát. Sau đó một đạo kiếm khí quét ra, trước mắt Phật quốc lại là vỡ vụn một mảng lớn. Bất quá theo Phật Đà không ngừng kết ấm, những cái kia Phật quốc căn bản là tựa như là vô cùng vô tận đang ngưng tụ. Trọng yếu nhất chính là này mấy Phật quốc ở trong đều ẩn chứa một loại Phật Đà võ đạo. Hoặc là nói đây vốn chính là một loại võ đạo diễn hóa. Ngày xưa thượng cổ có 3.000 đạo môn, Phật môn chỉ có một, nhưng truyền thừa lại là cũng không so đạo môn muốn ít. Bởi vì Phật Đà ngày xưa tại thời thượng cổ cũng là có vô số đệ tử. Những đệ tử này truyền thừa đều là Phật Đà một loại võ đạo, một loại giáo nghĩa. Phật Đà đem võ đạo của mình truyền thụ cho bọn họ, sau đó lại quan sát chính mình những đệ tử này võ đạo biến hóa. Nhìn đối phương đem này diễn hóa phát triển đến trình độ nào, đi cặn bã, được tinh hoa, cuối cùng vạn pháp quy nhất, diễn hóa thành cái này chân chính vô lượng Phật quốc. Tô Tín có thể phá hủy Phật Đà một tôn võ đạo cực hạn hóa thân Phật quốc, có thể phá hủy 10 tôn thậm chí là 100 tôn, nhưng hắn lại là phá hủy không được toàn bộ. Những cái kia tiếng Phật âm phạm sướng tại Tô Tín bên tai không ngừng vang lên, để hắn cảm giác dị thường bực bội. Tô Tín trong mắt lóe lên một vệt huyết sắc sát cơ. Quanh người hắn một mảnh huyết vụ bay lên, vượt qua kia vô tận Phật quốc, trực tiếp đem Phật Đà vây quanh tại kia huyết vụ ở trong. Tại kia huyết vụ bên trong, Phật Đà lập tức chau mày. Bởi vì huyết vụ này vậy mà có thể không nhìn hắn Phật quang hộ thể, rút ra trong cơ thể hắn khí huyết. Phật Đà miệng tụng Phật hiệu, 6 chữ thật cùng nhau hét ra. Bất quá lại không phải đi trấn áp Tô Tín, mà là trấn áp chính mình. Tại lục tự chân ngôn kia cường đại uy năng phía dưới, Phật Đà trực tiếp đem tự thân lực lượng cho trấn áp xuống dưới. Bao quát Tô Tín kia huyết vụ cũng vô pháp lại rút ra trong cơ thể hắn khí huyết. Bất quá lúc này Tô Tín lại là lộ ra một tia nghe răng cười đến. Vô biên huyết vụ ngưng tụ thành cự đại cột máu, ầm vang một tiếng, xông thẳng lên trời. Lấy lực phá xào huyết thương không. Hồn thiên bảo giám kia lực lượng cường đại để Phật Đà cũng vì đó biến sắc. Loại này cấp bậc công pháp thậm chí đã vượt ra nhân lực cực hạn. Phật Đà không tin đây là chính Tô Tín sáng tạo ra được. Nhưng nếu không phải Tô Tín, kia thì là ai? Chẳng lẽ là bọn họ thời đại kia trước đó cường giả? Tại kia vô tận huyết quang bao phủ phía dưới. Mặc kệ là cái gì lực lượng biến thành Phật quốc. Tất cả đều hóa thành cho bụi. Phật quốc tự thân Phật quang phổ chiếu. Nhưng vẫn bị kia cường đại cột máu chỗ trực tiếp đánh bay. Trên mặt đất đều bị đánh sách tả tơi ra một cái hố to. Quả thực sâu không thấy đáy. Tựa như u minh. Phật quang chiếu rọi bên trong. Phật Đà thân hình từ dưới đất dâng lên. Hắn cũng không có thủ thương. Nhưng tự thân Phật quang lại là ảm đạm không ít. Xem ra cái này một cái huyết thương không hắn ngăn cản nhưng là không thoải mái. Nhìn về phía Tô Tín, Phật Đà thấp giọng nói. Lúc trước ta liền nói với Đại Thiên Ma Tôn qua. Ngươi cùng nhân hoàng rất giống. Đều là loại kia tuyệt địa ở trong đều có thể lập ra đến vô số lá bài tẩy người. Chỉ bất quá ngươi so với nhân hoàng càng thêm khó chơi chính là ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không đem chính mình lâm vào hẳn phải chết tuyệt địa bên trong. Ngược lại sẽ đem những người khác bức cho đến tuyệt địa. Ta trước đó dự định ngươi nên tính là biết. Vậy ngươi cũng hẳn là biết. Nếu ta chuẩn bị đối với nhân hoàng đồng thủ. Vậy ta tự nhiên cũng là phải sẽ lưu mấy áp chủ bài tại. Những vật này vốn là vì nhân hoàng chuẩn bị. Hiện tại. Liền do ngươi đến trước thử một chút đi. Phật Đà nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế hắn lại cũng không nhẹ nhõm. Áp chủ bài tại không có lấy ra trước đó mới xem như áp chủ bài đã bày ra, vậy liền không gọi áp chủ bài. Lần này đối mặt Tô Tín hắn đã đem chính mình vì nhân hoàng chuẩn bị áp chủ bài đem ra. Chứng minh tại Phật Đà trong lòng. Tô Tín đối với hắn áp lực đã thăng lên đến cùng nhân hoàng một cấp bậc. Tô Tín khóe miệng lộ ra một vệt mỉa mai cười lạnh nói. Phật Đà, ngươi biết ngươi thượng cổ thời kỳ vì sao lại thua với nhân hoàng sao? Không riêng gì bởi vì thực lực, vẫn là bởi vì ngươi đem chính mình quá xem trọng. Ngươi ngay cả nhân hoàng đến tột cùng là tính toán gì cũng không biết. Liền sớm chuẩn bị áp chủ bài. Nhưng ngươi cũng đã biết. Ngươi cái gọi là áp chủ bài thì thật tại nhân hoàng xem ra. Căn bản chính là một chuyện cười. Tô Tín đã phân tích ra nhân hoàng muốn cái gì. Mà trước mắt vị này Phật Đà đại nhân nhưng là còn bị mơ mơ màng màng. Kết quả hắn bây giờ lại nói mình đã chuẩn bị xong áp chủ bài. Đây không phải trò cười là cái gì? Phật Đà thản nhiên nói. Có phải hay không trò cười, chờ ngươi kiến thức về sau mới biết được. Lời dứt. Phật Đà quanh thân khí tức bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Loại cảm giác này rất kỳ dị. Giống như hắn đã không tại chỗ này không gian. Ngẩng đầu nhìn Tô Tín. Phật Đà hai mắt ở trong bất ngờ có vô số kim sắc Phật ấm đang nhấp nháy. Mười phần thần dị. Mười phần huyền bí. Tô Tín cảm giác có chút không đúng. Hắn một tay một nắm. Tham Lang kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo hắn một kiếm chém ra. Thiên Long nổ khiếu. Kiếm chạm thương không. Bàng bạc hỏa lực ngưng tụ thành một con rồng lớn bộ dáng, gầm thét hướng Phật Đà chém tới. Trong kiếm tàng long, rồng bên trong cũng là dấu kiếm. Nếu là Bắc Địa Long Vương ở đây, hắn khẳng định có thể nhìn ra. Tô Tín một kiếm này thần vận vậy mà cùng lúc trước yêu tộc Xích Long Đại Thánh kia long uy thần vận giống nhau như đúc. Thậm chí muốn so Bắc Địa Long Vương hóa rồng lúc thần vận đều mạnh. Đối mặt một kiếm này, Phật Đà không tránh không né. Vậy mà liền để một kiếm kia rơi xuống trên người hắn. Lập tức Phật Đà vị trí phát ra một tiếng vang thật lớn. Đại địa bị xé nứt. Vết kiếm kéo dài 300 dặm. Những nơi đi qua tựa như là nham tương bộc phát. Vô cùng kinh khủng. Tô Tín lần này một kích không có chém ra hồ lớn đến, mà là chém ra một dòng sông dài. Loại này cấp bậc uy năng tại thời thượng cổ đã đạt đến thông thiên cảnh cực hạn. Thậm chí đã tiếp cận ngày xưa nhân hoàng thất kiếm chạm Xích Long lúc cấp bậc kia. Phật môn những người kia đều đã xứng sờ tại nơi đó, Phật Đà đại nhân cứ như vậy nhận thua. Cứ như vậy bị Tô Tín chém giết rồi. Không riêng gì Phật môn người không dám tin, liền ngay cả Tô Tín thủ hạ người cũng là như thế. Tốt xấu vị này cũng là cường giả thời thượng cổ, sẽ không chết chỉ đơn giản như vậy à. Tô Tín sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì Phật Đà cũng chưa chết. Hắn liền đứng ở nơi đó. tiếp nhận Tô Tín một kích. Kết quả Tô Tín một kiếm này trực tiếp xuyên qua Phật Đà thân thể, chạm tại đại địa phía trên. Phật Đà căn bản là lông tóc không tổn hao gì. Theo lý mà nói cái này căn bản là chuyện không thể nào. Võ giả liền xem như tu luyện đến thông thiên cảnh, có thể so với chư thiên thần ma tình cảnh, vậy cũng vẫn tại thế giới này bên trong. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến mất. Thật giống như Tô Tín liệt diễm vô tướng đồng dạng, có thể thân hóa liệt diễm, tránh thoát phần lớn tiến công. Nhưng trên thực tế Tô Tín liệt diễm vô tướng chỉ là một loại chuyển đổi tự thân hình thái thủ đoạn. Mặc dù có thể xưng thần dị, nhưng cũng vẫn là ở vào phương thế giới này bên trong. Như cũ có rất nhiều chủng thủ đoạn có thể phá vỡ liệt diễm vô tướng. Mà lúc này Phật Đà lại là lông tóc không hao tổn từ kia khủng bố vết kiếm ở trong đi ra. Nhìn không ra mảy may thổ thương vết tích. Nhưng hắn quanh thân kia cố huyền ảo khí thế lại là càng ngày càng thần dị. Cuối cùng Phật Đà chắp tay trước ngực. Lại có một thân thể từ Phật Đà trong thân thể đi ra. Miệng phun Phật âm. Ta là quá khứ Phật, hiện tại công kích không đả thương được ta của quá khứ.